Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345.345. Linh giới, chương 345.345. Linh giới Bùi Tịch Hòa đáy lòng tấm tắc hai tiếng. Này chỉ hồ ly thật đúng là đa tài đa nghệ. Liền này phàm nhân giới bên trong tài nghệ mở khóa đều sẽ. Thực sự kêu nàng tưởng cho hắn cổ cái trường, bạc khóa dừng ở trên mặt đất. Hồ ly gấp không chờ nổi mà đẩy ra hộp cái. Hai chỉ trừng màu vàng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hộp đồ vật. Sau đó sững sờ ở tại chỗ, Bùi Tịch Hòa nhìn hắn phản ứng có chút không đúng. Tiến lên một bước nhìn lại, là một chương giấy, mặt trên ngọn bút vẽ tranh, là một con nắm tay tay so cái ngón tay cái ra tới. Hình như là ở làm ra cổ vũ bộ dáng, nhưng trừ bỏ này một chương giấy ở ngoài. Trống không một vật, nó bản thân cũng chính là chương tầm thường giấy bản, chắc là tại đây hộp bên ngoài bày ra phong tỏa phù văn khởi hiệu. Mới lưu tới rồi hiện tại. Hồ ly cái đuôi gục xuống dưới, này tu giả thật đúng là có ý tứ, nói lên. Lời này, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, cửa dùng nuốt phách thạch làm vách tường, còn bày ra những cái đó phong ấn chú. Hắn tưởng phong ấn cái gì hảo bảo bối, kết quả chính là trương phá giấy, còn họa cái ngón tay cái. Là ở cổ vũ bọn họ vận khí thật sự không tồi. Tìm được rồi một chương giấy bản sao? Đây là cái gì ác thú vị? Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra sắc mặt như thường. Chỉ là trong lòng nhớ tới chính mình lúc trước ở thần ẩn cảnh đã từng đem linh dịch toàn bộ lấy đi. Lại tại chỗ lưu lại mười mấy bình linh dịch cái chai. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy có chút buồn cười, nàng tay phải phụ thượng thuần tịnh pháp lực. Lấy bị bất trắc. Đem kia chương giấy bản đem ra, pha mỏng, chính là tầm thường chi vật, đầu ngón tay thượng bốc cháy lên một chút kim diễm. Tức khắc chỉnh chương giấy bản đều bị thiêu cái sạch sẽ, liền tính là bị thiêu sạch sẽ cũng không có. Xuất hiện cái gì khác thường chỗ, hồ ly không khỏi càng thêm bực mình, cái đuôi ở sau người đoàn thành một đoàn, chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn. Hắn chỉ vào được đến cái gì cơ duyên hoàn toàn khôi phục đâu. Kết quả bị này động phủ chủ nhân chơi một vòng, thái dương chân hỏa đốt cháy này tầm thường giấy bản. Liền cho tàn đều không có lưu lại nhỏ tí tẹo, nàng cầm lấy hồ ly trước mặt gỗ muôn hộp. Cẩn thận quan sát lên, mặt trên linh quang cùng hoa văn vẫn chưa theo bạc khóa mở ra mà tan đi. Nhẹ nhàng ở mặt trên dùng ngón trỏ gõ gõ. Là thành thực, không có cách tầng, nhưng tổng cảm thấy có chút quái gì. Bùi Tịch Hòa đem bị hồ ly mở ra cái nắp một lần nữa che lại đi lên. Kia bạc khóa có lẽ cũng không quan trọng, dưới đáy lòng có chút phỏng đoán cùng ý tưởng, nàng đột nhiên nê hoàn cung trong vòng niệm lực toàn. Bộ bộc phát ra tới, ngưng luyện thành một cây ngân tử sắc trường châm, loại ma bí thuật. Hồn niệm thứ. Ngay lập tức bén nhọn trường châm liền điểm ở kia hộp thượng phù văn thượng. Tức khắc những cái đó phù văn sán lạn sáng lên. Ngưng ra một tầng kiên cố hàng rào đem trường thứ chặn lại. Hách liên cửu thành cũng là nhanh chóng. Hoàn hồn, nhìn trường thứ cùng kia hàng rào đang đứng ở rằng co. Trong mắt mạt quá ám sắc. Giữa mày bạch kim sắc hồ niệm tức khắc hóa thành một đạo cột sáng đột nhiên oanh kích ở kia hàng. Rào thượng vì Bùi Tịch Hòa trợ lực, rằng co một hồi lâu. Tuy là Bùi Tịch Hòa niệm lực cứng cỏi thuần hậu, hách liên cửu thành cũng là niệm lực không tầm thường. Một người một hồ lại đều đã cảm giác được cố hết sức cảm giác, rốt cuộc. Kia hàng rào theo tiếng mà toái. Lúc này mới hiển lộ ra thật diện mạo tới, gỗ muôn hộp mặt trên phù văn bị hoàn toàn phá vỡ. Bùi Tịch Hòa mở ra hộp, bên trong phóng một khối đạm màu trắng ngọc giác, nhưng tựa hồ là tàn khuyết, hảo rảo hoạt, cư nhiên là đem ẩn nấp trận pháp cùng không gian trận pháp kết hợp đi lên. Tương đương với mượn dùng trận pháp chi lực sáng tạo ra một cái tiểu nhân không gian. Chân chính bảo bối giấu ở trong đó, hóa với phủ văn bên trong, Hách Liên Cửu thành một đôi hồ ly mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Này trận pháp bố trí quá kỳ diệu, nói là giảo hoạt, kỳ thật trong lòng sinh ra vài phần kính nể chi ý, kẻ hèn cái hộp nhỏ thượng này động phủ chủ nhân. Liên minh khắc lưỡng đạo cực lợi hại trận pháp, còn lẫn nhau dung hợp, có thể nói là đường nét độc đáo, nội tình thâm hậu, như vậy dung trận diệu pháp kêu hắn được lợi rất nhiều. Bùi Tịch Hòa cầm lấy này cái tàn khuyết ngọc giác, cảm thấy mặt trên bao phủ một cổ thần bí hơi thở, đều không phải là đầy đủ linh khí, vô pháp phân biệt rõ ràng, xem ra đây mới là chân chính lưu lại đồ vật. Bất quá chúng ta đều không phải là tiên sát người, khó có thể phân biệt ra tới. Hồ ly gục xuống cái đuôi một lần nữa kiều lên, nhìn có vài phần hoạt bát, nói không chừng là cái gì tàng bảo đồ. Nếu là tàn khuyết, kia khẳng định sẽ có mặt khác bộ phận. Nếu là tìm đủ, là có thể được đến cuối cùng bảo tàng. Ta lão tổ tông chuyện xưa đều là như vậy rằng. Bùi Tịch Hòa trong lòng cười khẽ. Này chỉ ấu hồ, mặt ngoài nhìn là thiên hồ khôn khéo, nhưng còn mang theo một cổ thiệp thế chưa thâm tính trẻ con. Nói không chừng đâu, nàng nắm ở lòng bàn tay, nhắm lại hai tròng mắt, niệm lực thẩm thấu ngọc giác, muốn từ giữa khai quật xuất thần bí tới. Một lát thời điểm Bùi Tịch Hòa mới mở to mắt, trên mặt mang theo chút mạc danh thần sắc. Huyền lạc cổ ngọc mảnh nhỏ, đây là thuộc về này vạn cổ tiên sát bên trong sản vật. Tiên sát bên trong có cái gọi là linh giới địa vực, yêu cầu vật ấy làm bằng chứng mới có thể tiến vào. Hồ ly mắt sáng rực lên, nhìn đi, ta liền nói là tàng bảo đồ giống nhau đồ vật sao? Này linh giới bên trong có phải hay không thiên tài địa bảo đông đảo? Chúng ta muốn đi bên trong kiếm một bút đại. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, nơi này ghi lại tin tức nói, linh giới làm đã sớm bị phát hiện bí cảnh, lại có thể tùy thời bằng vào cổ ngọc nát phiến tiến vào, cũng không phong bế. Nguyên lai cổ ngọc lại đại đến cực kỳ, tuy rằng chỉ có thể hôm nay một lần một tháng, nhưng bắt được người không ngừng ngàn số. Nàng nhìn về phía hồ ly, Hách Liên Cửu Thành cũng nháy mắt sáng tỏ, không có bế giới tiến hành linh khí chứa đựng, vẫn luôn ở vào tát ao bắt cá trạng thái. Này linh giới đã sớm bị thăm dò cái sạch sẽ, cũng không nên xem nhẹ bảo bối đối tu giả lực hấp dẫn. Nếu là bọn họ dựa vào này cổ ngọc mở ra linh giới đại môn, chỉ sợ là tương đương với đi thưởng thức phong cảnh. Này vẫn là ngọc giác bên trong ghi lại sự tình, hiện giờ qua đi quá nhiều thời gian, ai biết nào linh giới có thể hay không càng hoang vu, thậm chí linh khí suy kiệt. Trừ phi bọn họ cùng bản địa thị tộc hỏi thăm mới có thể được đến đối ứng tin tức. Xem ra lưu lại động phủ vị này tu sĩ hẳn là đi qua linh giới lúc sau, rốt cuộc không dùng được cái này mảnh nhỏ, mới có thể đem nó lưu tại nơi này. Theo Bùi Tịch Hòa nói xong, Hách Liên Cửu Thành kia một trương hồ ly trên mặt, cách thật dày lông tơ đều có cực kỳ phức tạp biểu tình, có thể gọi người nhìn thấy. Sau một lát, hắn hung tợn mà hừ nói, hắn có phải hay không có cái gì tật xấu, lấy giá trị xa xỉ nuốt phách thạch tới chế tạo, lại không ở động phủ nội lưu lại cái gì hiếm quý bảo vật, cho rằng này hộp gỗ gây như vậy không tầm thường dung hợp trận pháp, chỉ định là cất giấu cái gì bảo bối, kết quả là dùng dư lại đồ vật. Bùi Tịch Hòa lại bật cười, hào, dù sao chúng ta vốn chính là lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm, không bằng đi này ngọc giác sở chỉ dẫn linh giới nhìn xem, nói không chừng có thể vớt đến cái gì chỗ tốt đâu. Nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình cùng Hách Liên Cửu Thành có thể đi vào này chỗ chính là bọn họ duyên phận nơi, không ngại đi xem. linh giới liền tính là thật sự khô kiệt cũng không quan trọng. Tổng sẽ không có cái gì nguy hiểm, hồ ly uể oải mà gật đầu, đi theo Bùi Tịch Hòa phía sau hướng tới. Ngoài động đi đến, nhưng đột nhiên, nàng xoay người chém ra một đao. Đao cương bổ vào kia đỉnh đầu trên vách đá. Đại khối cục đá rơi xuống, đều bị bên cạnh người pháp lực vòng bảo hộ ngăn, nhìn về phía kia lộ ra bộ phận. Trong mắt sắc bén lập lòe, suýt nữa thật bị lừa qua đi. Này thượng rõ ràng viết Chu Liễu Thanh từ, bốn cái chữ to, trong nhà. Cắt điện, nóng qua a, ô ô ô, máy tính không dùng được, dùng chính là di động, cho nên này một chương càng đến có chút muộn. Tấu chương xong, hết chương.